Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 196, dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc kinh ngạch, đó là đại trướng của thánh thượng, ra vào đều có quy củ, vội vàng như vậy không để ý thông truyền, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chậu than bên ngoài trướng lớn cháy rất mạnh, cách khoảng cách mà Đỗ Vân Lạc còn có thể nghe thấy tiếng củi bạo liệt. Tách tách, giống như tâm huyết bị chặt đứt, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Nhiên huyện chủ, sắc mặt huyện chủ có chút ngưng trọng, bàn tay bên cạnh đang buông xuống cũng không tự chủ được mà nắm lấy. Đỗ Vân Lạc mở miệng muốn hỏi, đột nhiên bản thân cũng tỉnh ngộ lại. Trời đã tối đen, bữa trước lúc này, mọi người đi săn bắn đều đã trở lại, nhưng hiện tại, ngoại trừ thánh thượng sớm trở về, không có bóng dáng của người khác. Không có kèn, không có vó ngựa, đừng nói là võ quan, công tử đi theo, ngay cả Lý Khác, Lý Loan và Lý Dự cũng không trở về. Đỗ Vân Lạc mím môi, muốn an ủi Nam Nhiên huyện chủ vài câu, đã thấy một người từ trong đại trướng chạy ra, hắn đoạt lấy dây ngựa, xoay người cưỡi ngựa xông ra ngoài. Chính là Mục Liên Tiêu, mặc dù chỉ là một bóng lưng, Đỗ Vân Lạc cũng sẽ không nhận sai. Thế tử, Đỗ Vân Lạc lẩm bẩm một tiếng. Nam Nhiên quận chúa sửng sốt, nhìn người nọ giục ngựa rời đi, hỏi. Đó là Định Nguyên Hầu thế tử sao? Đỗ Vân Lạc chậm rãi gật gật đầu, nàng nghĩ, trong vây bãi nhất định là xảy ra chút tình huống, bằng không, Mục Liên Tiêu sẽ không sốt ruột như thế. Nam Nhiên huyện chủ hít sâu một hơi sai người đi hỏi thăm, cách một lát liền mang về tin tức. Khi hoàng hôn buông xuống, họ tìm thấy một con báo khác. Lý Khác dẫn đầu đuổi theo. Thái tử xông lên phía trước, người phía sau tất nhiên là ngựa không ngừng vó đuổi theo, con báo kia nhanh nhẹn, đuổi theo một khắc đồng hồ, đừng nói là đuổi theo báo, người phía sau đuổi theo đều bị mất dấu. Không chỉ có Lý Khác, Lý Loan và Lý Dự đi theo bên cạnh Lý Khác đều không thấy bóng dáng. Bọn thị vệ hoảng hốt, đếm đầu người, còn có 5-6 người đuổi theo quý nhân. Nhưng bãi vây trong bóng đêm đâu có thể dựa vào mấy người là đủ rồi. Huống hồ, bọn họ đã đuổi tới chỗ sâu, thảm thực vật rậm rạp trong rừng, lại đi vào bên trong, không nói cưỡi ngựa không dễ, ngay cả đường cũng không tìm được. Bọn thị vệ vội vàng thông chi cho những người khác cùng nhau tìm kiếm, lại phái người trở về báo tin cho thánh thượng. Đó chính là thái tử cùng hai vị vương thế tử, vô luận bị thương người nào thì hạ nhân chính là rớt đầu cũng không đủ. Trong đại trướng, sắc mặt thánh thượng tái xanh, Mục Liên Tiêu không chỉ hoãn liền trực tiếp đi tìm người. Mí mắt Đỗ Vân Lạc nhảy thẳng, ba người đó đã biến mất, có một khoảnh khắc, trong đầu Đỗ Vân Lạc xẹt qua một ý niệm trong đầu, chỉ sợ Lý Loan động thủ tạo ra một chuyện ngoài ý muốn. Nàng cầm tay Nam Nhiên huyện chủ, nói, huyện chủ, trước kia là như thế nào? Thân thể Nam Nhiên huyện chủ hơi lắc lư, trước kia, lúc này, nàng cũng không đến bãi vây, khi đó, hôn sự của Lý Loan và Mục Liên Tuệ đã định ra, hôn lễ là mùa thu, không vội vàng như Nam Nhiên. Nam Nhiên vì thế mà bị bệnh nặng một hồi, giống như là tất cả năng lượng cùng hy vọng trong cơ thể đều bị rút cạn, khi mùa xuân tràn khí lạnh, nàng nhiễm phong hàn, mãi cho đến giữa tháng tư cũng chưa khỏe. Vân Hoa công chúa vì thế không biết phát giận bao nhiêu, trình độ ngự y không tốt, một hồi phong hàn có thể làm cho Nam Nhiên nằm hơn 2 tháng. Khi công chúa đi theo thánh thượng đi vây chàng, Nam Nhiên ở lại trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩm điện công chúa vốn náo nhiệt lập tức an tĩnh lại, Nam Nhiên không kiên nhẫn ngửi thấy mùi thuốc kia, để cung nữ đẩy cửa sổ ra, nhìn bên ngoài xuân hoa thanh phong. Nàng biết, thân thể của mình sớm nên tốt lên, nàng cũng không phải mắc phong hàn nghiêm trọng, mà là buồn bực mà ra. Nàng không muốn đi vây chàng, nàng còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Lý Loan như thế nào. Muốn trốn, trốn được một khắc là một khắc đi. Bệnh của Nam Nhiên cuối cùng cũng tốt lên trước ngày sinh nhật của Hoàng Thái Hậu tháng 5. Lúc đi từ Ninh Cung Thỉnh An, nàng gặp Lý Loan mà mấy tháng không gặp. Lý Loan đứng dưới hành lang, Lý Dự vừa khoa tay múa chân vừa nói cái gì đó. Lý Loan cùng hắn cười đùa, đáy mắt hoa đào hiện lên ánh sáng mờ nhạt, gợn sóng từng trận. Nam Nhiên nhìn ngây người, cho đến khi chủ nhân của đôi mắt hoa đào chú ý tới nàng, ngước mắt nhìn lại cho nàng một nụ cười, ôn nhuận như gió xuân. Một khắc kia, Nam Nhiên đột nhiên ý thức được, nàng không muốn trốn tránh hắn, mặc dù hắn sẽ thành hôn, nàng cũng muốn nhìn hắn như vậy, chỉ cần nhìn là tốt rồi, nhìn là đủ rồi. Tâm tình kiếp trước xông lên đầu, Khóe mắt Nam Nghiên huyện chủ đỏ lên, trái tim gắt gao nhéo lại, hướng Đỗ Vân lắc lắc đầu. Rõ ràng là hai người sống lại một đời, nhưng là ai cũng không biết trong vây chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vô lực lại bất đắc dĩ. Trại đang bận rộn, thánh thượng lên tiếng, các nữ quyến trước tiên trở về hành cung, chớ tiếp tục trì hoãn. Đỗ Vân Lạc vướng bận mục liên tiêu, nhưng lại không thể không đi, nữ quyến trong doanh trại đều có phụ huynh trượng phu ở trong vây chàng tìm người, muốn lấy đó làm cái cớ không đi, vậy còn ra thể thống gì? Chỉ có Nam Nghiên huyện chủ mới có thể lưu lại, bởi vì Lý Loan là người được tìm kiếm. Nam Nghiên huyện chủ an ủi Đỗ Vân Lạc nói, người chỉ cần trở về, chậm một chút có tin tức, ta nhất định sai người đưa tin cho ngươi, mặc kệ lúc nào, cho dù là canh ba canh bốn cũng đi gõ cửa ngươi. Đỗ Vân Lạc không phải không hiểu chuyện, lại được Nam Nghiên huyện chủ nói mấy câu như vậy, cũng không trì hoãn, lên xe ngựa trở về hành cung. Hoàng Ti Ti cùng nàng trên một chiếc xe, thần sắc coi như thoải mái. Thấy Đỗ Vân Lạc đánh giá nàng, Hoàng Ti Ti nói. Đỗ cô nương muốn biết vì sao ta không lo lắng cho ca ca không? Ta đã quen với việc cha ta xa nhà, mỗi lần đi là nửa năm, có khi một năm. Cổ họng Đỗ Vân Lạc mãnh liệt đến chua xót, thói quen, loại chuyện này không thể quen nổi. Trước kia, lần nào mục liên tiêu xuất trinh nàng không phải lo lắng đề phòng. Ngay cả giấc ngủ cũng bất an, trong định nguyên hầu phủ, Ngô lão thái quân cũng tốt, Chu thị cũng tốt, ai cũng không phải không quan tâm, không phải thói quen, mà là ép mình không nghĩ tới mà thôi. Thấy Đỗ Vân Lạc lộ ra một phần ưu sắc trên mặt, Hoàng Ti Ti thăm dò nói. Ta nghe nói, Mục Thế Tử đã đến vây chàng, loại tình huống nào, sau này sẽ nhiều hơn, loại người như chúng ta đều là như vậy, không giống các ngươi xuất thân thư hương, chưa bao giờ cần nghĩ tới những thứ này, cũng là ủy khuất ngươi. Đỗ Vân Lạc nghe ra Hoàng Ti Ti là hảo ý, cười khẽ. Cũng không có gì ủy khuất không ủy khuất, trở về hành cung, Đỗ Vân Lạc rửa mặt chải đầu, cả người thoáng thả lòng. Nàng cũng không phải tính tình không nhịn được, Mục Liên Tiêu đi Đức An nửa tháng, nàng cũng không vội vàng, hôm nay bất quá chỉ là. Chuyện đến trước mắt mới càng thêm khẩn trương, đêm dần dần sâu, người báo tin vẫn không đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lăng cầm kéo bấm bấc, nói, tiểu thư, sắp canh ba rồi, tiểu thư còn chưa ngủ sao? Buông sách trong tay xuống, Đỗ Vân Lạc đứng dậy đi đến trước bàn làm việc. Ta viết chữ một lát, nếu ngươi buồn ngủ thì đi ngủ trước đi. Đỗ Vân Lạc viết kinh văn một canh giờ, tâm tình bình tĩnh hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Lăng, nàng ngồi trên đôi bàn tay, tay chống đầu không ngừng ngủ gật, Đỗ Vân Lạc cười gọi nàng. Đi ngủ đi. Kim Lăng chịu không nổi, thấy Đỗ Vân Lạc không có nửa điểm buồn ngủ, cũng không thúc giục, hàm hồ nói. Nô tỳ kia đi trên giường nằm một lát, tiểu thư muốn nghỉ ngơi thì gọi nô tỳ dậy. Kim Lăng khẽ lắc lư đi đến gian đối diện, Đỗ Vân Lạc thêm nước vào nghiên mực, tỉ mỉ mài, vừa mới cầm bút muốn viết chữ, chợt nghe thấy ngoài cửa sổ phía bắc có chút động tĩnh. Cạch cạch, có người gõ nhẹ hai cái trên cửa sổ, cách chương.